Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 chấn hồn thạch sư, canh 2, thật lâu trước kia, có một hộ nhà, bọn họ trọng nam khinh nữ, mỗi ngày đánh nữ nhi, không cho nàng ăn no mặc ấm, còn muốn cho nàng từ sớm đến tối làm việc nhi, mà kia hộ nhân gia nhi tử lại rất lười, cái gì việc đều không làm. Lại nhận hết cha mẹ sủng ái, lớn lên béo tốt mập mạp, cha mẹ từ nhỏ cấp nữ nhi giáo huấn một đạo lý. Nữ nhi sớm hay muộn đều là nhà người khác, nuôi lớn cũng là cái bồi tiền hóa, chỉ có nam hài nhi mới là nối dõi tông đường người. Chờ bọn họ già rồi sẽ dưỡng bọn họ, còn sẽ cho bọn họ quăng ngã chậu sành, này hộ nhân gia nữ nhi. Từ nhỏ liền ở như vậy dị dạng trong gia đình lớn lên. Rốt cuộc có một ngày, nàng gả chồng, rời đi kia mang cho nàng vô tận thống khổ ra, nhưng mà, này nữ hài nhi mệnh không tốt, gả cho nhà trai lúc sau, đỉnh đầu có một cái lợi hại bà, cùng một cái mẹ bảo trượng phu, nữ hài nhi mỗi ngày bị bà tra tấn. Một người lưng đeo người một nhà việc, thật vất vả có mang, kết quả đốn củi khi té ngã một cái, hài tử không có, lúc này. Nữ hài nhi ở nhà chồng sinh hoạt liền càng thêm mà không hào. Nàng ăn đến so heo kém, làm được so nghiêu nhiều, thức dậy so gà sớm mơ siêu liền ở như vậy tình huống dưới. Nữ hài nhi lại hoài đệ nhị thai, lúc này nhà chồng người nhưng cao hứng hỏng rồi. Bà trượng phu, rốt cuộc đối nàng lộ ra sắc mặt tốt, cũng không cho nàng làm việc nhi, còn làm nàng thượng bàn ăn cơm. Mỗi ngày ăn đến no no, nhưng mà, ngày vui ngắn chẳng tài gang, nữ hài nhi sinh cái nữ oa sinh ra. Làm nhà chồng người sắc mặt lập tức thay đổi, nữ hài nhi lại về tới trước kia cái loại này thống khổ sinh hoạt bên trong. Nếu không có trải qua quà ăn no mặc ấm nhật tử, nàng khả năng còn sẽ không như thế nào. Hiện tại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nữ hài nhi mới biết được cái gì kêu tuyệt vọng, nhưng mà kế tiếp mấy năm. Nữ hài nhi sinh năm cái nữ oa tử, mỗi ngày bị nhà chồng người mắng đến xúc đến góc tường cùng. Không có một chút ngày lành quá, rốt cuộc, ông trời rũ lòng thương. Nữ nhi thứ 6 thai, sinh đứa con trai, rốt cuộc xoay chuyển nàng ở nhà chồng địa vị. Tốt xấu có thể thượng bàn ăn cơm siêu nữ hài nhi cực cực khổ khổ lôi kéo đại nhi tử. Lại đem bà ngao đã chết, nàng trượng phu là cái yếu đuối, bị nàng trị đến dễ bảo, ngày lành tới, nữ hài nhi lại trở nên cùng nàng mụ mụ giống nhau. Đem nữ nhi đương thảo, đem nhi tử đương bảo kia mấy năm nạn đói, nhật tử một năm so một năm khổ sở, nữ hài nhi đem mấy cái nữ nhi toàn bộ đều tiện giới bán cho người thọt, người què, bọn buôn người. Sau đó lại đem mỗi ngày ăn cơm mềm trượng phu lạc chết treo ở trên xà nhà làm bộ thắt cổ tự sát. Cuối cùng đổi đến lương thực, chính mình không ăn, cũng muốn đem nhi tử lôi kéo đại, nhi tử trưởng thành. Còn thi vào đại học, cùng trong thành quan nữ nhi thành nam nữ bằng hữu. Nữ hài nhi rốt cuộc nghênh đón hạnh phúc nhật tử. Nhi tử nghị hôn đêm trước, nữ hài nhi cho chính mình sửa sang lại cái bọc nhỏ bao. Muốn đi theo nhi tử đi trong thành hưởng phúc nhưng mà nghênh đón nàng, lại là nhi tử vô tình giết hại, nghe nói, nàng nhi tử đem nàng giết, sợ người phát hiện, vì thế băm thành thịt mạt, chôn ở bãi tha ma cuối cùng một câu lạc nhân. Vài người toàn bộ đều là sờn tóc gáy, bọn họ xoa xoa lông xù xù cánh tay, sợ tới mức thẳng xúc cổ, diệu âm, ngươi nhớ rõ nàng tên gọi là gì sao? Đừng nói, hài âm, viết trên mặt đất, diệu âm đưa qua đi một cây gậy. Vương Mộng Giao trên mặt đất viết một cái lộc, một cái ứng, diệu âm gật gật đầu, đứng lên, chân dẫm lên đi, liền đem này hai chữ lau sạch, nàng nhìn về phía vài người. Hôm nay sự, toàn bộ đã quên, Vương Mộng Giao nơi đó, ta sẽ đem nàng tìm trở về, vài người nhìn diệu âm chấn định khuôn mặt. Không biết vì sao. Phảng phất cảm thấy trong lòng có lực lượng, không như vậy sợ hãi. Bọn họ tất cả đều gật gật đầu. Cùng ngày, Diệu Âm theo thường lệ đem phát sóng trực tiếp thời gian. dịch tới rồi buổi chiều 2 điểm đến 6 giờ. Sau đó ăn cơm, chờ đến 8 giờ, trời tối lúc sau, liền ra cửa hướng về bãi tha ma phương hướng đi rồi không bao lâu. Liền nhận thấy được ven đường tiểu quỷ, Diệu Âm đi theo tiểu quỷ đi rồi trong chốc lát, liền thấy được phía trước xuất hiện bọc nhỏ bao, là bãi tha ma, cùng ngày hôm qua giống nhau, mông lung, phảng phất cháo thượng một tầng quang, Diệu Âm đứng ở tại chỗ. Nói, Lục Anh, ngươi nhi tử tới tìm ngươi. Lục Anh, ngươi nhi tử tới tìm ngươi. Lục Anh, ngươi nhi tử tới tìm ngươi, lớn tiếng lặp lại 3 lần. Trước mắt đột nhiên thổi qua một trận cuồng phong, thổi rối loạn trên mặt đất bụi đất, mê đến người đôi mắt đều phải nhìn không thấy, nhưng mà Diệu Âm bên người. Thật là sạch sẽ, gió cắt một chút đều thổi không đến nàng, vô luận cỡ nào đại phong, cũng vô pháp đem nàng tóc quần áo thổi loạn. Diệu Âm nhìn phía trước một cái âm u lão phụ nhân. Nói, tối hôm qua nữ hài đâu? Lão phụ nhân sắc mặt thanh hắc, cả người âm u, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác, miệng nàng không có động, lại dùng một loại thập phần thấm người ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệu Âm mơ siêu. Diệu Âm nói, đem nữ hài dậy ra tới, ta có thể không vì khó ngươi, ngươi nếu bị trấn áp nhiều năm như vậy, tự nhiên biết tự do đáng quý. Lão phụ nhân xoay người trước nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, ánh mắt nặng nề. Tựa hồ là ở kêu Diệu Âm đuổi kịp nàng. Diệu Âm nhìn nàng một cái. Theo sau, lão phu nhân váy hạ chân không có động. Lại ở phía trước hành, hắn dưới thân không có bóng dáng. Mông lung dưới ánh trăng, bốn phía một mảnh lượng như ban ngày. An tĩnh đến phảng phất ở một thế giới khác giống nhau. Như vậy khủng bố cảnh tượng, cũng chỉ có Diệu Âm mới không sợ. Đi rồi 5 phút. Đi vào bãi tha ma phía sau lưng âm chân núi, lão phụ nhân dừng bước chân, Diệu Âm đến chỗ này, liền cảm giác được phía trước khác thường, tay nàng vung lên, phía trước sơn thể xuất hiện một cái đen nhánh sơn động, lão phụ nhân như cụ âm u mà nhìn Diệu Âm. Trên người tản ra đáng sợ tử khí cùng sát khí, Diệu Âm đi hướng sơn động bên trong, trong sơn động. Thập phần hắc, dưới chân thật không tốt đi. Gồ ghề lồi lõm, Diệu Âm tay duỗi ra, trong tay hạt sen phá xác mà ra, trở thành một đóa hoa sen phát ra nhàn nhạt quang mang, chiếu sáng lên vách núi, sơn động đường đi hẹp dài. Tựa hồ đi như thế nào đều đi không đến cuối, bốn phía im ắng, phía trước mặt sau, tất cả đều là một mảnh hắc ám, chỉ có Diệu Âm xúc ở một mảnh nhỏ địa phương, là có ánh sáng, đột nhiên. Một trận thì thầm thanh âm tiệm đại, đổ rào rào mà thạch phấn đi xuống lạc, theo sau ngàn vạn cái hắc ảnh hình thành một mảnh dày đặc mây đen. Áp đỉnh giống nhau, hướng về bên này đánh úp lại, Diệu Âm trong lòng dùng mình. Bước chân nhanh chóng, về phía trước chạy đi, sau lại tựa hồ là xâm nhập địa phương nào, đầu óc một mảnh choáng váng, Diệu Âm lắc đầu. Đứng lên, nhìn từ phía, đây là một cái sơn động, trong sơn động châm cam cam ngọn đèn dầu, bấc đèn lay động, hoảng đến động bích bóng dáng mơ hồ loạn hoảng, lại xem. Liền phát hiện một người nằm trên mặt đất, bên người nàng ngồi một cái hòa thượng, Diệu Âm nhanh chóng tiến lên. Quả nhiên là Vương Mộng Giai, lại thăm nàng hơi thở, còn sống, Diệu Âm nhìn về phía bên cạnh hòa thượng. Hòa thượng cũng quay đầu lại xem, nhìn về phía Diệu Âm mơ siêu, đây là trung niên hòa thượng, đen nhánh râu ria xồm xàm, hòa thượng phục cũng rách tung tóe. Hòa thượng nhìn thấy Diệu Âm, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, thật là lợi hại thiên phú. Diệu Âm nói, ngươi chính là trấn áp Lục Anh hòa thượng, như thế nào nàng sẽ chạy ra tới? Hòa thượng, bên ngoài qua đã bao lâu? Mười mấy năm trước ta xem Lục Anh đáng thương, liền đem nàng trấn áp tại đây, không nghĩ tới, ai, nói ra thì rất dài, Diệu Âm, nàng lại đi ra ngoài, chỉ sợ lần này oán khí đọng lại mười mấy năm, trong thôn người muốn tao ương, các ngươi cùng ta đi ra ngoài đi, hòa thượng lắc đầu. Không được, ta ra không được, Lục Anh lòng mang oán hận, bị trấn áp nhiều năm, chỉ sợ nếu là đại sát tứ phương. Bất quá ngươi vào bằng cách nào? Diệu Âm liền đem chính mình trải qua nói một lần. Hòa thượng sau khi nghe xong, nghi hoặc nói, xem ra nàng là tưởng đem ngươi lừa đến nơi đây nhốt lại. Hảo không ngại ngại nàng hành động, là cái dạng này, năm đó Lục Anh quá mức hung tàn, ta nguyên bản chuẩn bị hao hết nguyên thần mặt sát nàng. Nhưng mà, nàng hướng ta khóc lóc kể lể ăn năn, trong lòng ta không đành lòng, bị nàng đánh lén, lại không nghĩ rằng, đột nhiên xúc động này ngầm chấn hồn thạch, nguyên thần bị giam cầm tại đây nho nhỏ sơn động bên trong. Nhưng mà một tháng trước, chấn hồn thạch phong ấn không xong, nàng liền tập bị thương ta, chạy thoát đi ra ngoài, Diệu Âm, chấn hồn thạch ở nơi nào? Không nghĩ tới như vậy địa phương cũng có chấn hồn thạch. Hẳn là chính là thứ này tản ra thuần khiết âm khí. Thứ này đối quỷ vật tới nói là thứ tốt, có thể trợ giúp bọn họ tu luyện, làm cho bọn họ hồn phách lớn mạnh, lại cũng là bọn họ khắc tinh, ở có năng lực cao nhân trong tay. Chấn hồn thạch chính là tốt nhất vũ khí, có thể đưa bọn họ ma diệt, trấn áp. Hòa thượng cười khổ, tại đây phiến sơn thể bên trong, nhưng là, chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài tìm kiếm cụ thể vị trí. Diệu Âm nhớ tới vừa mới chính mình tiến vào khi, thân thể giống như xuyên qua cái gì kết giới, nàng quay đầu lại đánh giá sơn động vách tường mặt thập phần san bằng. Căn bản nhìn không ra tới đến tột cùng có cái gì xuất khẩu bộ dáng. Chỉ có một địa phương, có một cái 1 mét dài hơn trăng rằm hình khe hở, hòa thượng nói. Một tháng trước động đất, xuất hiện cái kia khe hở, nàng không tiếc vứt bỏ chính mình 9 thành hồn lực, từ nơi nào chạy thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc ta chân thân chưa chết, tại đây kiềm chế ta, vô pháp đi ra ngoài, Diệu Âm nói, mang theo nàng. Cùng ta tới, Diệu Âm đi đến cái kia khe hở bên trong. Hai tay phóng đi lên, hướng hai bên kéo, sau đó hòa thượng liền thấy kia khe hở càng lúc càng lớn. Thế nhưng có bị Diệu Âm kéo ra xu thế, hòa thượng kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới cái này tiểu cô nương. Thế nhưng có như vậy cao thâm năng lực, Diệu Âm đem trăng rằm hình, bàn tay khoan khe hở kéo đại. Lại chỉ có thể nhìn đến vô cùng vô tận sơn thể. Phảng phất này mặt sau chính là thành thực. Diệu Âm nhíu mày. Không đúng, nơi này ra không được. Diệu Âm nhắm mắt lại, hóa thành thượng đế giống nhau, quan khán này bốn phía khí. Sau đó phát hiện, cái này sơn động khí, hình thành một cái tròn trịa hình dạng, ở chỗ này sinh sôi không thôi, tinh lọc này bốn phía hơi thở. Sau đó trở thành thập phần thuần khiết âm khí, lại quan sát trong chốc lát. Diệu Âm bỗng nhiên mở to mắt, nàng quan sát đến này vách núi xu thế, hình dạng, cuối cùng bỗng nhiên bừng tỉnh. Chấn hồn thạch, liền ở cái này trong sơn động. Diệu Âm ở sơn động bên trong dạo bước, cuối cùng ngừng ở một chỗ. Nàng duỗi tay một phách, thủ hạ một viên cự thạch liền tạc vỡ ra tới. Một viên tinh thuần giống như nắm tay lớn nhỏ cục đá liền rơi vào Diệu Âm trong tay, cục đá hình dạng giống như một con sư tử, khí thế phi phàm, xúc tua sinh lạnh, cho người ta một loại chấn động đến linh hồn cảm giác. Hòa thượng kinh ngạc cảm thán. Thế nhưng ở chỗ này, khó trách Lục Anh bị trấn áp 19 năm, mấy năm nay lại càng ngày càng cường đại, chấn hồn thạch tại đây, nàng thân là quỷ hồn. Ngày ngày đêm đêm cùng chấn hồn thạch ở chung như thế chi gần. Hồn phách tự nhiên sẽ được đến tẩm bổ, bất quá. Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, Lục Anh thân là quỷ hồn, nhân chấn hồn thạch, linh hồn được đến tẩm bổ, bởi vậy có thể từ nơi này chạy đi. Nhưng mà, nàng lại bởi vì từ nơi này chạy đi, tiêu hao 9 thành hồn lực, cuối cùng, so giống nhau bình thường tiểu quỷ, lợi hại không bao nhiêu. Khó coi cái này tiểu cô nương cũng không đối phó được. Cuối cùng chỉ có thể đưa đến nơi này tới, Diệu Âm đột nhiên dừng lại chuyển động. Ngón tay ở chấn hồn thạch thượng vuốt ve một chút, lỗ tai, không thấy, cái gì. Hòa thượng thò qua tới, cũng phát hiện, nguyên lai này sư tử hình dạng chấn hồn thạch hữu lỗ tai. Không thấy, Diệu Âm kỳ quái nói, ta vừa rồi xem nơi này khí. Rõ ràng là sinh sôi không dứt chi ý, như thế nào sẽ có thiếu hụt, Diệu Âm ánh mắt lại lần nữa ở trong động quan sát một vòng. Sau đó, nàng ánh mắt dừng ở Vương Mộng Giai trên tay. Chỉ thấy Vương Mộng Giai tay phải trên cổ tay, ăn mặc một con tơ hồng trung ương, cột lấy một viên nho nhỏ màu đen sư tử. Kia nhan sắc, kia hình dạng, thình lình chính là Trấn Hồn Thạch Sư Hữu Nhĩ. Diệu Âm đem Trấn Hồn Thạch Sư thò lại gần. Quả nhiên, kia khối đá trực tiếp xung hợp ở Trấn Hồn Thạch Sư Hữu Nhĩ phía trên. Diệu Âm đem Trấn Hồn Thạch Sư đặt ở trong tay, trong miệng mặc niệm kinh văn. Chỉ một thoáng, trong động kim quang đại tác. Hết chương.